Lâm Bắc Phàm sảng đến bay lên, hiện tại trên tay hắn đã sở hữu 480 ức trả lại 140 ức mượn từ truyền hình, trong tay hắn còn lại 340 ức. Hơn nữa, một tháng qua rất nhiều tiền mặt chảy từ căn cứ sang Nam trở về, tiền mặt của hắn đạt đến con số kinh người 370 ức. Chỉ sợ, cho dù là tập đoàn ngàn ức uy tín lâu năm cũng không nhiều tiền bằng hắn, dựa vào số tiền hiện tại, khoảng cách lần thăng cấp kế tiếp đã không xa. Lúc đầu hắn cho rằng, sau khi thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ 3, độ khó khi thăng cấp sẽ tăng lớn, kết quả không nghĩ tới mọi thứ vẫn dễ dàng như vậy. Lâm Bắc Phàm có chút hoài nghi, không biết mình có phải con riêng của trời không? Có điều vừa nghĩ tới mục tiêu 10 vạn ức, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy tiền trên tay mình vẫn quá ít, ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng mặc kệ, vẫn là ra ngoài lượn một đợt rồi tính. Thế là, Lâm Bắc Phàm báo số tiền trong tay mình cho hai nàng đều khiếp sợ tới không nói nên lời. Ngươi nói, khoảng thời gian này ngươi chơi cổ phiếu, dùng 200 ức tài chính kiếm lời 280 ức trở về. Vũ Thiên Mị có chút lắp ba lắp bắp hỏi, con ngươi nàng trừng tròn vo, thoạt nhìn rất đáng yêu. Không sai biệt lắm là như thế, tiền quá nhiều nên lười đếm. Lâm Bắc Phàm có chút bất đắc dĩ nói, ngoại trừ kiếm được 280 ức, trong tay ta còn có gần 100 ức, tổng cộng là 370 ức. Có đôi khi nhiều tiền cũng là một loại phiền não, gửi vào ngân hàng sẽ bị giảm giá trị, cho nên ta muốn hỏi các ngươi có đề nghị gì, xem phải làm sao mới tiêu hết khoản tiền này. Ngươi chờ chút, để ta cắn chết ngươi trước đã. Vũ Thiên Mị nhào tới, há cái miệng anh đào nhỏ nhắn muốn cắn một cái. Đang yên đang lành tại sao lại cắn ta? Lâm Bắc Phàm hô to. Ngươi tên hỗn đản này, chúng ta đi làm kiếm tiền thường xuyên đi sớm về trễ, loay hoay chân không chạm đất, tên hỗn đản ngươi ngược lại tốt rồi, tùy tiện làm liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, ngươi nói trong lòng của ta có thể cân bằng sao? Vũ Thiên Mị nghiến răng nghiến lợi, trông thấy mạch máu rõ ràng trên cổ Lâm Bắc Phàm, hai chiếc răng khểnh của nàng lại rục rịch. Được rồi, Thiên Mị không nên ồn ào. Lão công kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng rất vất vả, ngươi không nên làm khó chàng. Bạch Thanh Tuyết kéo Vũ Thiên Mị lại, sau đó trách Lâm Bắc Phàm, lão công chàng cũng thật là, không phải đã nói để ta nuôi chàng sao, không đủ tiền thì tìm ta, tại sao phải vất vả kiếm tiền làm gì. Kỳ thực cũng không tính vất vả, ta chỉ giao tiền cho Lưu lão đầu, sau đó ngồi chờ lấy tiền. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, chỉ là ta không nghĩ đến kiếm tiền lại dễ dàng như vậy. Rõ ràng ta chỉ muốn kiếm ít tiền tiêu vặt, kết quả nó lại hồi báo cho ta cả cánh rừng lớn, làm hại ta hiện tại vì dùng tiền mà phải phiền não. Lâm Bắc Phàm ưu sầu nói. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, nữ vương đại nhân, lần này ngươi tuyệt đối không nên cản ta. Ta nhất định phải cắn chết tên hỗn đản này. Vũ Thiên Mị kêu to. Ta ủng hộ ngươi, quên đi, để ta tự mình động thủ. Bạch Thanh Tuyết trừng lớn đôi mắt hạnh. Thế là, hai nàng đồng thời nhào tới, hai bên trái phải, lúc cắn lúc gặm khiến Lâm Bắc Phàm đau đến nhe răng trợn mắt. Nhất là tiểu yêu tinh Vũ Thiên Mị này, lại có thể ngang nhiên chiếm tiện nghi, quá xấu rồi. Làm ầm ĩ một trận, cuối cùng ba người cũng an phận. Lão công, đối với khoản tiền này chàng có tính toán gì? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái, nói biệt thự ở đây thực sự quá nhỏ, không đủ cho ta và tiểu công chúa chơi đùa. Cho nên ta dự định mua một mảnh đất để xây dựng trang viên. Trang viên này nhất định phải có núi có nước, có thể trồng chút hoa cỏ, có bể bơi, có thêm vài ngôi biệt thự, có rạp chiếu phim, có hầm rượu, đủ loại công trình để vui chơi, tốt nhất cái gì cũng phải có, thế nào? Mèo. Tiểu Manh là người đầu tiên nâng chảo đồng ý. Hai nàng cũng rất đồng tâm, các nàng cũng muốn có được một trang viên rộng lớn xa hoa giống vậy. Nhưng nếu như muốn chế tạo trang viên giống vậy, chí ít cũng phải tốn 20 ức. Vũ Thiên Mị hơi nhíu mày nói. Không việc gì, ta có tiền, có rất nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực, dáng vẻ nhà giàu mới nổi. Bạch Thanh Tuyết. Vũ Thiên Mị. Được rồi, xem như ta chưa nói. Vũ Thiên Mị tước vũ khí đầu hàng. Ngoại trừ trang viên, lão công chàng còn muốn mua gì? Bạch Thanh Tuyết hỏi tiếp. Người khác sau khi có tiền không phải là mua nhà mua xe sao? Khoản thứ nhất chúng ta dùng để mua trang viên, như vậy khoản tiền thứ hai liền dùng để mua xe. Mua xe có chút lô, vậy chúng ta sẽ mua máy bay. Lâm Bắc Phàm đề nghị nàng xem chúng ta làm đài truyền hình, bình thường hay xuất ngoại tham gia các buổi họp báo, còn tham gia các loại hoạt động. Theo nghiệp vụ tăng nhiều, về sau có lẽ phải thường xuyên ra nước ngoài. Cho nên mua máy bay là vô cùng quan trọng, ngồi máy bay tư nhân có thể tự do sắp xếp hành trình, không cần chen chúc với người khác, tốt biết bao nhiêu. Hai nàng lại một lần nữa bị đánh động. Các nàng đều là người có yêu cầu cao với cuộc sống, hít hưởng thụ cũng hiểu hưởng thụ, nếu xuất ngoại có máy bay tư nhân quả thật là quá thuận tiện, chí ít cũng không cần chen chúc với người khác. Chủ ý không tệ, nhưng chúng ta muốn mua lớn hay là mua nhỏ? Vũ Thiên Mị hỏi. Lâm Bắc Phàm khoát tay không cần cân nhắc những vấn đề này, chúng ta mua hai chiếc, một chiếc lớn, một chiếc nhỏ. Máy bay lớn dùng chung, nhỏ thì để cho chúng ta dùng, như vậy chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp sao? Bạch Thanh Tuyết. Vũ Thiên Mị. Còn có thể mua một chiếc du thuyền sang trọng, khi nào ra biển thì dùng. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Bạch Thanh Tuyết. Vũ Thiên Mị. Còn có xe của chúng ta toàn bộ đổi thành xe sơ vơ, hơn nữa còn phải chống đạn. Vừa an toàn lại dễ chịu. Như vậy, hải lục không gì chúng ta cũng có đủ hết, phương tiện giao thông gì cũng có, đi đâu cũng cực kỳ thuận tiện. Lâm Bắc Phàm đắc chí, vì chủ ý của mình mà tự khen ngợi. Bạch Thanh Tuyết. Vũ Thiên Mị. Vũ Thiên Mị vô lực lấy tay nâng trán, khó trách người khác đều nói ngươi là bại gia tử, hôm nay cuối cùng ta cũng thấy rõ. Máy bay mà ngươi dám mua hai chiếc, ngay cả du thuyền sang trọng chẳng có chút lợi ích thực tế gì ngươi cũng nghĩ đến. Ngay cả chiếc xe thuận tiện nhất, ngươi cũng có thể sửa cũ thành mới, làm ra xe sơ, vơ, chống đạn, dù là cả nước cũng chưa từng thấy ai phá sản như ngươi. Lâm Bắc Phàm phản bác, đây không phải phá của, đây là đầu tư, chúng ta cần bảo dưỡng tốt thân thể và tinh thần mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Ngươi nhìn ta, mỗi ngày ngủ 10 tiếng trở lên, làm một chút đồ ăn nuôi mèo, tinh thần không biết tốt bao nhiêu, cho nên tùy tiện làm gì cũng có thể kiếm tiền, 280 ức chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Bạch Thanh Tuyết. Võ Thiên Mị. Ta cắn chết ngươi. Vũ Thiên Mị lần nữa nhào tới. Có tiền liền biến cường người làm thông điếc bố vợ chương 273 mua rạp chiếu phim, xây dựng đế quốc giải trí mở ngoặc tròn 920 đóng ngoặc tròn. Tính đi tính lại, Lâm Bắc Phàm phát hiện trong tay mình còn gần 300 ức, lại lo lắng số tiền này thật khó tiêu. Lão bà, nàng có ước mơ gì không, lão công thực hiện cho nàng. Nếu nói ước mơ, Bạch Thanh Tuyết suy nghĩ, hơi xấu hổ nói, lúc mới đầu, ta chỉ muốn điều hành tốt đài truyền hình Tinh Quang nên không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, bây giờ đài truyền hình Tinh Quang không ngừng phát triển, cũng coi như đã thực hiện được giấc mơ này. Vì vậy, bây giờ ta có một ước mơ càng lớn hơn, đó chính là xây dựng một đế quốc giải trí văn hóa. Đế quốc giải trí văn hóa. Đôi mắt Bạch Thanh Tuyết sáng lên, theo sự khuyến khích xây dựng văn hóa tinh thần của quốc gia, một loạt chính sách hỗ trợ đã được ban hành, có thể đoán được mùa xuân của ngành giải trí văn hóa sắp đến. Người nào có thể chiếm được một mảnh Lam Hải này, chiếm lấy đỉnh núi lớn này mở rộng ra ngoài trước, người đó có thể trở thành long đầu của giới giải trí văn hóa. Chính vì điều này, cho nên lúc đầu ta mới không chút do dự nện xuống một khoản tiền khổng lồ, táng ra bại sản mua đài truyền hình Tinh Quang,